Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 66, ứng vô cực công pháp tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá mua được điều cay cùng Coca-Cola về sau, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường cũng không có trực tiếp ăn hết, một là bởi vì hai người cũng không biết Coca-Cola, điều cay vị đạo, hai là tại các nàng xem đến, những vật này tại thời khắc mấu chốt có thể là có thể đồ vật bảo mệnh, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy ăn hết. Đã qua mấy phút đồng hồ tiếp đó, chính là ăn mì tôm thời gian. Hai người mở ra cái nắp nhất thời, một cỗ nồng đậm mạch hương hỗn tạp nồng đậm linh khí đập vào mặt. Vẻn vẹn nghe vị đạo, liền khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mà lại hai người còn chưa bao giờ ăn rồi loại này vẻn vẹn chỉ cần nước nóng ngâm nở thực vật, trong lòng tràn đầy mới lạ chi ý, đem duy nhất một lần cái xiên cầm trong tay, hai người trong lúc nhất thời còn không có thích ứng loại này kỳ lạ bộ đồ ăn. Có điều rất nhanh, theo cái thứ nhất mì tôm cửa vào, hết thảy đều bị ném ra sau đầu. Trong lúc nhất thời, chỉ có từng trận hút chuồn mất tiếng vang lên. Rất nhanh, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường biến đem mì tôm cho toàn bộ tiêu diệt, thậm chí ngay cả mì nước đều không có buông tha. Sinh cơ suối nước vì nguyên liệu mì nước nào có uổng phí hết đạo lý. Lúc này, các nàng chỉ cảm thấy thân thể thông thấu vô cùng, đối tại thiên địa linh khí cảm giác so sánh với thường ngày chỉ ít nhạy cảm mấy lần không biết. Quảng cáo, cái này cũng chính là có thể tăng lên tu luyện tốc độ nơi mấu chốt. Lên tiếng chào về sau, hai người liền vội vàng rời đi nơi đây. Một giờ gấp 10 lần tu luyện tốc độ cũng không thể không công lãng phí hết a. Vân Hy, Vãn Thường, các ngươi như thế vội vội vàng vàng trở về là chuyện gì xảy ra hay sao? Túy Nguyệt Hiên bên trong, Mộ Dung Hải Đường nhìn đến Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường vội vàng biểu lộ có chút nghi ngờ hỏi. Lão sư chúng ta không có việc gì, về phòng trước tu luyện. Lão sư ngươi mau lên không cần phải để ý đến chúng ta. Chấm, hai âm thanh không phân tuần tự vang lên, lưu cho Mộ Dung Hải Đường, là hai đạo tiêu sái bóng lưng. Mộ Dung Hải Đường lòng tràn đầy nghi hoặc đối với mình những học viên này, nàng thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Đang nghe muốn tới đến Cửu Diệu Thành về sau, cả đám đều kích động ghê gớm. Đối với học phủ bên trong khô khan sinh hoạt, đã sớm chán ghét. Nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ hiện thực có chút khác biệt. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường tuy nói thân phận cao quý có thể vẫn là như thế nỗ lực. Thật sự là không nghĩ tới, Vân Hy cùng Vãn Thường như thế ưa thích tu luyện, một hồi nhất định muốn thật tốt nói một chút còn lại những tiểu tử kia. Mộ Dung Hải Đường lắc đầu cười nói, một bên Ứng Vô Cực mặt không thay đổi gật gật đầu. Đối với Ứng Vô Cực thái độ, Mộ Dung Hải Đường ngược lại là không có chút nào tức giận bộ dạng, lộ ra không sai đã thành thói quen. Tại Lăng Vân Học Viện, Ứng Vô Cực tính cách có thể nói là mọi người đều biết lãnh đạm. Bất quá tạo thành hắn như thế tính cách nguyên nhân, ngược lại là cực ít có người biết được. Hết thảy nguyên nhân, chính là Ứng Vô Cực tự thân tu hành một môn công pháp. Môn công pháp này, cần tiêu hao thể nội sinh cơ. Làm Ứng Vô Cực phát hiện công pháp vấn đề thời điểm, đã không kịp đem công pháp bỏ qua. Quảng cáo, bởi vì nếu như đem công pháp bỏ qua lời nói, như vậy thì tương đương với đem tự thân tu vi phế bỏ. Khổng lồ như thế đại giới, Ứng Vô Cực tự nhiên là không thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, chỉ có thể đem công pháp một mực tiếp tục tu hành. Tu vi đề cao trong thân thể ẩn chứa sinh cơ cũng sẽ tương ứng đề cao. Cho nên, Ứng Vô Cực cơ hồ hóa thành võ si, toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào tu luyện bên trong. Đối đãi ngoại giới lãnh đạm ngược lại cũng không gì đáng trách. Yên tâm đi, theo học viện tin tức lần này mở ra thượng cổ di tích nói không chừng có thể bổ sung sinh cơ đồ vật. Hơi hơi do dự một chút, Mộ Dung Hải Đường mới lên tiếng nói. Ứng Vô Cực mặt không biểu tình, nhìn không ra kích động hoặc là tâm thần bất định. Trong lòng của hắn rõ ràng, có thể bổ sung sinh cơ đồ vật ra sao hắn hiếm thấy, mỗi lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lần này thượng cổ di tích mở ra, không biết sẽ hấp dẫn đến bao nhiêu lão quái vật. Cách chương.